Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2891, mới suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki bạch vạn giới. Cái này thái tử mặc dù một mực không lộ ra trước mắt người đời. Không giống hắn thân đệ đệ bạch vô thường như vậy có tuyệt đại danh thiên tài. Thế nhưng là luận căn cơ chi vững chắc, gen thuật chi quảng bác, vận dụng chi xảo diệu. Bạch vạn giới đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Bạch vạn giới thân hình chớp động thời điểm. Các loại nhìn như không đáng chú ý gen thuật tổng hợp sử dụng. Dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn những thủ đoạn nào cùng gen thuật. Đột nhiên nhìn giống như không có cái gì chỗ đặc biệt. Cái khác hoàng tử hoàng nữ cũng đều sẽ sử dụng. Thế nhưng là tại bạch vạn giới trong tay sử dụng đi ra. Các loại gen thuật tổ hợp như nước chảy mây trôi. Ngạnh sinh sinh kéo lại người không chết thế công. Dần dần chiếm cứ thượng phong. Bạch vạn giới thiên phú mặc dù không kịp bạch vô thường. Thế nhưng là tâm tư cùng thủ đoạn lại tại bạch vô thường phía trên. Muốn đem nhiều như vậy gen thuật tổ hợp vận dụng không chê vào đâu được vừa đúng. Cái này nhưng chỉ là vẻn vẹn chỉ dựa vào khổ luyện liền có thể làm được. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, khổ chiến hơn một giờ, bạch vạn giới rốt cuộc oanh sát màu vàng người không chết. Cùng lúc trước màu đỏ người không chết, màu vàng người không chết cũng tan rã phân giải không thấy. Sau đó liền nghe đến hoàng miếu bên trong truyền ra không có tình cảm điện tử âm. Chém giết trung cấp người không chết, ầm ầm, trên biển lớn lại hiện lên một tòa cầu độc mộc. Thông hướng tòa thứ ba hòn đảo, chỉ là lần này hoàng tử hoàng nữ nhóm nhưng không có lập tức lên đường đạp vào cầu độc mộc. Không ít hoàng tử hoàng nữ đều lựa chọn lưu lại, tiến vào thần miếu cùng cái kia màu vàng người không chết chiến đấu. Trước đó bọn hắn đều có nắm chắc có thể đánh bại màu đỏ người không chết, cho nên cũng không để lại. Thế nhưng là bây giờ màu vàng người không chết. Bọn hắn nhưng không có nắm chắc đem đánh bại. Nếu là tiếp tục đi xuống dưới. Gặp được cường đại hơn người không chết. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cùng hiện tại liền hướng hạ đi. Không bằng trước lưu tại nơi đây mượn nhờ màu vàng người không chết tôi luyện chính mình. Đợi đến có thể đánh bại màu vàng người không chết thời điểm. Lại tiếp tục đi xuống dưới cũng không muộn. Thủy Hoàng Chi Địa vốn chính là lịch luyện chỗ, mà không phải truy cầu điểm cuối cùng mê cung. Đại đa số hoàng tử hoàng nữ đều là ý nghĩ như vậy. Lần nữa tiến vào hoàng miếu, quả nhiên lại có màu vàng người không chết từ dương kim loại bên trong bò lên đi ra. Rất nhiều hoàng tử hoàng nữ cùng màu vàng người không chết giao chiến. Lấy ma luyện năng lực thực chiến của mình, chỉ có bạch vạn giới. Bạch Vô Thường, Trắng Thanh Hà, Bạch Lăng Xương cùng Bạch Vi bước lên phía sau cầu độc mộc. Hướng tòa thứ ba hòn đảo mà đi. Hàn Sâm cũng đi theo. Nơi này có nhiều như vậy hoàng tử hoàng nữ tại. Sẽ không có nguy hiểm gì. Ngược lại là bạch vạn giới bọn hắn sẽ khá nguy hiểm. Với lại Hàn Sâm cũng muốn nhìn xem phía sau người không chết đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Thánh Anh, người vẫn là lưu tại nơi này đi. Nếu là gặp được nguy hiểm, không ai có thể bảo hộ ngươi. Thanh Hà Hoàng tử nhìn một chút Hàn Sâm nói ra. Ta có thể bảo hộ chính mình. Hàn Sâm cười nói. Thanh Hà Hoàng tử không nói gì nữa. Đi ở phía trước Bạch Vạn Giới cũng sớm đã sắp đi đến tòa thứ ba hòn đảo. Bạch Lăng Xương cùng Bạch Vô Thường bọn hắn cũng bước nhanh đi theo. Quả nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy tòa thứ ba hòn đảo phía trên cũng có một tòa kim loại miếu thờ. Chỉ là lần này biến thành lam miếu. Đám người đặt tới lam trước miếu. Cửa miếu cũng giống trước mặt hai tòa miếu thờ bình thường tự động mở ra. Bên trong quả nhiên cũng có một bộ màu xanh dương kim loại. Bạch vạn giới bọn người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là Bạch Vô Thường trước một bước bước vào lam miếu bên trong. Răng rắc, màu xanh dương kim loại mở ra. Một cái người không chết từ đó đi ra. Chỉ là cái này người không chết nhìn đã cùng hoàng cực tộc hoặc là nói là nhân loại giống nhau y hệt. Thân thể đã không giống trước đó như vậy trong suốt. Nhìn có điểm giống là đồ sứ. Mặc dù có tầng một trong suốt tầng ngoài. Cũng đã không nhìn thấy trong cơ thể của hắn kết cấu. Với lại trên người hắn cũng có một chút nhan sắc. Mái tóc màu đen. Con ngươi màu đen. Nhìn cũng tương đối có sống chọc tức. Càng giống là một cái vật sống. Mặc dù đồng dạng là nguyên cơ cấp tiêu chuẩn. Thế nhưng là cái này người không chết xuất thủ sát na. Tất cả mọi người cảm giác được hắn cùng phía trước cái kia hai cái người không chết hoàn toàn khác biệt. Trước mặt hai cái người không chết mặc dù cũng rất mạnh. Thế nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là mạnh mẽ mà thôi. Cái này người không chết trên thân lại nhiều một chút đồ vật. Một chút không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt đồ vật. Nếu như đem vừa rồi hai cái người không chết so thành là người máy. Như vậy cái này một cái người không chết đã rất tiếp cận chân chính sinh mạng thể. Hắn sử dụng vẫn là hoàng cực kinh thiên quyền. Thế nhưng là hắn hoàng cực kinh thiên quyền không chỉ có cường đại. Hơn nữa còn có đặc biệt ý cảnh. Bạch vô thường lấy đao pháp cùng người không chết chiến đấu. Chỉ ngăn cản không đến ba quyền. Liền đã hoàn toàn bị ngăn chặn. Hắn u minh thể nguyên bản có thể không nhìn hết thảy công kích. Thế nhưng là người không chết hoàng cực kinh thiên quyền. Lại đem toàn bộ hư không đều nghiền ép vỡ ra. Lệnh bạch vô thường khó mà tự do hành tẩu ở u minh cùng hiện thế ở giữa. Vô thường, ta đến giúp ngươi một tay. Bạch vạn giới gặp bạch vô thường đã khó mà chống đỡ được xuống dưới. Hét lớn một tiếng gia nhập chiến đoàn. Ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Bạch lăng xương trên thân băng quang phun trào. Giống như băng tiết nữ thần bình thường gia nhập chiến đoàn. Làm sao có thể thiếu ta? Thanh hà hoàng tử cái kia bá đạo tuyệt luân ly hận tầng 10 cũng theo đó phát động. Bạch vi thần sắc bất động. Triển khai hoàng cực kinh thiên quyền gia nhập vòng chiến. Cái kia bất tử người bị 5 vị hoàng tử hoàng nữ vây công. Mặc dù đồng dạng là nguyên cơ cấp. Thế nhưng là hắn vậy mà lấy một địch 5 không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại. Hàn Sâm ở một bên quan chiến. Càng xem cái kia bất tử người càng giống như là dị linh. Nếu như nói thủy hoàng chi địa là hoàng cực thủy tổ từ thánh vực bên trong mang ra đồ vật. Như vậy những này người không chết hẳn là thánh chủ nghiên cứu phẩm mới đúng. Trước kia cáo phi đã từng nói. Nói thánh chủ tại nơi ẩn núp ở trong nghiên cứu qua bất tử bất diệt thánh linh. Những cái kia thánh linh chỉ hẳn là dị linh. Chẳng lẽ nói những này người không chết là thánh chủ phỏng theo dị linh chế tạo ra. Thế nhưng là hắn là thế nào chế tạo ra đâu? Hàn Sâm nghĩ tới đây. Đột nhiên biến sắc, chờ một chút, hoàng cực tộc rút ra linh. Mà dị linh bản thân liền là bất tử bất diệt linh thể. Chẳng lẽ nói, người không chết nhưng thật ra là dùng những cái kia dị chủng linh chế tạo mà thành. Mặc dù những này chỉ là Hàn Sâm phỏng đoán, thế nhưng là hắn lại càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Nếu như vậy suy luận thành lập, nói như vậy dị linh kỳ thật liền là một loại linh thể. Tựa hồ thần linh cũng giống như nhau trạng thái. Các loại dị linh cùng thần linh sinh tồn hình thức thực sự quá giống. Đều là bất lão bất tử, cũng có thể trùng sinh. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Thế nhưng là trong lúc này lại có rất nhiều giải thích không rõ địa phương. Nói thí dụ như dị linh tại nơi ẩn núp bên trong là có. Không cần mượn nhờ những sinh vật khác thân thể liền có thể trực tiếp chiến đấu. Thần lại cần phải mượn những sinh vật khác thân thể mới có thể tại trong đại vũ trụ chiến đấu. Điểm này người không chết cùng dị linh càng giống một chút. Bất quá người không chết tựa hồ không có dị linh như vậy hoàn mỹ. Giống như bản thân còn có rất nhiều thiếu hụt. Hàn Sâm đột nhiên tâm thần đều chấn. Hắn nghĩ tới một khả năng khác tính. Ta nghe Cáo Phi nói Thánh Chủ đang nghiên cứu nơi ẩn núp bên trong bất tử bất diệt Thánh Linh. Đã cảm thấy khẳng định là dị linh trước tồn tại ở nơi ẩn núp bên trong. Thánh Chủ mới đi nghiên cứu. Thế nhưng là nếu như sự thật hoàn toàn tương phản đâu? Cách chương.